Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 179, quay về quá khứ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi không rảnh. Tiết Ly không biểu tình mà cất lời quay đi. Bà ta sau lưng chẳng cam tâm mà nói lớn phóng về phía cô từng chữ rõ ràng. Ta biết con không có tiền. Nếu đồng ý ta sẽ cho con một số tiền lớn có thể an nhàn suốt đời. Bán thận kiếm tiền bây giờ cũng rất phổ biến. Tôi thà bán cho người khác cũng chẳng bán cho bà. Mày, bà ta tức tối chỉ về hướng cô đi cười khinh một cái xảo quyệt. Mày nghĩ mày sống yên được à con danh? Tiết Ly sau khi trở về mua vài thuốc khử trùng tự thoa cho mình rồi nằm nghỉ ngơi ở phòng trọ. Đôi mắt vô hồn phóng lên trần nhà rỗng tuếch chẳng biết làm gì. Biết xin việc ở đâu đây? Nếu có thể rời khỏi thành phố này thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, cô không có đủ tiền làm điều đó. Quân Niệm bên này mắt cứ giật liên hồi như báo hiệu chuyện chẳng lành mà liên tục đi qua đi lại lo lắng không thôi. Đến nửa đêm, không khí hạ một tầng trầm thấp. Tiết Ly ngủ say sưa do mất sức nguyên một ngày chẳng hay biết tiếng động bên ngoài có chút đe dọa. Quân Niệm đi lại gần bọn người bàn tính kia nghe lén một hồi liền tức giận không thôi. Người đàn bà khốn kiếp kia thế mà hành động nhanh đã thuê người mua chuộc luôn bà chủ phòng trọ mà lấy chìa khóa xông vào phòng cô lấy khăn tẩm thuốc. Mê rồi lôi cô đi. Chứng kiến cả quá trình hắn chỉ có thể bất lực mà chạy theo liên tục la hét vào mặt bọn khốn kia. Lũ điên bọn bay đưa cô ấy đi đâu hả? Tức chết hắn mà. Chủ thần đáng chết ông nghe không mau giải cấm thuật cho tôi. Lại chẳng nhận được hồi đáp. Chiếc xe đen sậm lướt nhanh qua màn đêm dừng lại ở một bệnh viện tư nhân. Chẳng lẽ là, mẹ nó, bọn khốn này, Quân Niệm giơ cú đấm về phía bọn khốn kia chẳng màn vô dụng mà cứ như điên lao vào. Bọn chúng thế mà dám. Tiết Ly bị đưa thẳng vô phòng phẫu thuật. Bà ta bên ngoài nhìn cũng chẳng cảm xúc gì mà nhanh chóng hối bác sĩ. Ông phải đảm bảo con trai tôi bình an đấy. Còn nó thì sao cũng được. Như vậy ổn không phu nhân? Tôi bảo được là được. Ông cứ theo lời đi. Bà ta chẳng nhẫn nại mà giống lên tức giận. Ông chồng kế bên cũng liên tục khuyên can một hồi thì đi lại thì thầm với bác sĩ. Ông kiểm tra lại coi trái tim con bé đó hoàn toàn phù hợp không rồi thay luôn cho con trai đi. Lão bác sĩ nghe mà hoàn toàn khiếp sợ mặc dù quả thật con ông bà ta cũng bị suy tim nhưng không nặng lắm. Chịu uống thuốc sẽ khỏi chứ không như quả thận bên trái kia. Đây là giết người đó. Nhưng sức mạnh của đồng tiền và quyền uy lấn đi nhân tâm của con người. Bọn chúng ra vô một hồi có kết quả tốt mới tiến hành phẫu thuật. Quân Niệm đứng đó mắt đẫm một màu đỏ tươi chết chóc. Bất cứ khi nào cũng có thể lột xác bọn khốn này ra thành từng mảnh nhỏ mới làm dịu đi sự đau đớn cô đang lãnh. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Không khí xung quanh là một tầng máu tanh nồng đậm. Cái xác cô gái nằm đó đã lặng câm không còn phập phồng. Quả tim và thận đều trao qua cho tên nhóc con bọn khốn nạn nằm cạnh kia. Quân Niệm nhẫn nại đôi tay siết chặt đến khi đau đớn trong tim hạ một tầng khí mỏng mới chấp tay làm phép thu lấy linh hồn cô. Nhưng trước khi hắn niệm chú thì hồn của cô thế mà thoát ra trước. Một luồng khí đỏ tươi chẳng màn gì phóng sát từng chuyển động xung quanh. Tại sao, Tiết Ly, linh hồn chứa oán khí đỏ đậm bao quanh đột nhiên nở nụ cười lạnh đi về phía gia đình trước mặt hạ chú theo sát. Đôi ngươi đen chảy từng giọt đỏ tươi lảng vảng đè nặng lên hai mắt của bà ta. Bà ta đau đớn bất chợt kêu vang. Bác sĩ kiểm tra thì hoàn toàn bình thường nhưng không hiểu sao miễn bà ta nhìn chỗ khác liền đau như chết đi. Còn nhìn vào con trai mình thì lại như sáng trưng kỳ lạ. Tiết Ly nhìn thẳng vào thằng nhóc nằm trên giường ngủ ngon lành kia mà nở một nụ cười man gợn. Oán khí càng tăng chẳng có dấu hiệu ngừng lại cung cấp cho linh hồn một vỏ bọc mạnh mẽ nuốt chửng sinh khí xung quanh. Quân Niệm đứng hình chẳng rõ bao lâu. Mặc cho hắn dùng phép thu hồn gọi lớn thế nào cũng vô dụng. Chưa kết thúc sao? Tiết Ly, em tha tất làm khổ mình như thế. Đọa thành ác quỷ, sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Làm ơn, cho tôi chịu đựng thay cô ấy được không? Cô ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Hắn cúi đầu rơi vài giọt đau thương. Đến khi chết đi rồi, cô ấy cũng chẳng được yên ổn. Sao phải dùng cách này để hành hạ cô gái của tôi? Bọn khốn nạn kia không xứng để em giơ tay đâu. Quay lại đi, tôi ở ngay đây mà. Niệm niệm của em ở ngay đây mà. Mọi chuyện lại đi vào khung tối tăm của con đường cùng tù túng. Cách chương.